đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 346, làm cho bọn họ hối hận khi đã tới Đông Kinh. Góc truyện audio.com, càng là tới gần trận thi đấu cả nước, chiến thuật càng bảo mật thì đối bọn họ càng có chỗ lợi. Cho nên Phong đại diện thực dứt khoát giấu hành động của chiến đội Đế Minh. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Đế Minh ở Đông Kinh, nhưng không biết bọn họ rốt cuộc thi đấu ở nơi. Suy suy, thật là thê lương, phóng viên kia lại nhịn không được lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ cũng vẫn chỉ là có thể xem một cái đề tài hay. Cũng chỉ có một hai người phòng nghe chụp ảnh, đối lập mới có thể hiện được thực lực của Đông Kinh. Ở thời điểm hắn nói như vậy, chỉ nghe đối diện có một trận động tĩnh, ở phía dưới 13 người đều chỉnh chỉnh tề tề bước đi ra. Mỗi người bọn họ đều mặc chiến phục giống nhau, áo khoác màu đen vòng một vòng quanh lông hồ ly trắng thuần. Cùng một thiết kế với áo choàng, làm cho bọn họ thoạt nhìn giống như là mạn họa mới có thể xuất hiện ra kỵ sĩ. Có chiến đội nào có chiến phục như thế này? Này có thể hay không quá xa xỉ? Xa xỉ, đối với Đế Minh mà nói, tiền là vấn đề sao? Đương nhiên không phải, Phong đại diện cười giống như là một con hồ ly, nụ cười như cất giấu lưỡi dao. Tần Mạc đi đầu, đứng ở bên tay trái của hắn chính là Phó Cửu, còn đứng bên tay phải của hắn lại là Vân Hồ. Mỗi người đều có phong cách độc đáo riêng, lập tức hình thành một phong cảnh soái khí bức người. Đặc biệt là Phó Cửu một đầu tóc bạc kia quả thực đẹp đến mê người. Càng đừng nói đến miệng hắn còn ngậm một cây kẹo que. Hai phóng viên đối diện kia hoàn toàn không nghĩ tới, người trong chiến đội này sẽ có khí chàng như vậy. Đặc biệt là người đi đầu, tự phụ khí phách, mang theo một loại cảm giác chấn động không nói nên lời. Rất đẹp, đây là chẳng phải là chiến đội Hoa Hạ có thực yếu hay sao? Nhìn qua bộ dáng cũng không tệ lắm a, có lẽ chỉ là mặt lớn lên đẹp. Kia cũng chỉ quá đẹp một chút, bọn họ như vậy đều có thể làm minh tinh. Lại là đẹp, hôm nay không chừng cũng muốn bị giết. Tư duy của nam sinh cùng nữ sinh chính là không giống nhau. Ở trong điện cạnh trang, lớn lên đẹp thì có ích lợi gì? Thao tác đẹp mới thực sự coi là đẹp. Tô Nhị đứng bên kia cũng thấy được Phó Cửu, lập tức xoay đầu tới. Đầu tiên là đối với cô giơ ngón tay cái lên, tiếp theo lại chậm rãi xoay ngược lại đi xuống. Động tác này của hắn, dẫn tới một trận động tĩnh trong phòng nghe. Anh Chi Lưu, tất thắng, anh Chi Lưu, tất thắng, tiếng reo hò ủng hộ liên tiếp vang lên. Phó Cửu nhìn động tác kia của hắn, một tay đút túi quần, khuôn mặt xinh đẹp cũng không giận chút nào, ngược lại khóe miệng giơ lên ba phần, bộ dáng rất là không sao cả. Chính là thiếu niên có thái độ kiêu ngạo như vậy mới càng làm cho hắn nổi giận. Tô Nhị híp hai tròng mắt lại, chỉ vào Phó Cửu rồi quay lại nói với Sơn Khẩu. Đội trưởng, một mình tôi sẽ nhìn chằm chằm hắn. Sơn Khẩu đối với yêu cầu của Tô Nhị, có chút ngoài ý muốn. Có thể, bất quá cậu nhớ kỹ. Trọng tâm lần thi đấu này của chúng ta chính là phải đối phó với Tần Mạc. Tần Mạc, hắn không phải chỉ là một tay thương nhân thôi sao? Tô Nhị không cho là đúng nói. Tới khi giao chiến, hắn giao lại cho đội trưởng. Chờ tôi giết được người nọ rồi quay lại diệt toàn quân bọn họ. Hai hàng lông mày của Sơn Khẩu nhíu lại nghiêm túc nói. Tô Nhị, chiến đội Đế Minh lần này cùng chiến đội trước kia chúng ta gặp được không giống nhau. Cậu không nên xem thường bọn họ. Lần nào thi đấu đội trưởng cậu không phải cũng nói như vậy. Tôi biết cậu trước kia đã cùng Đế Minh giao thủ. Bất quá đó là anh Chi Lưu trước kia. Mà hiện tại, Tô Nhị liếm môi mỏng, mang theo một tia độc ý nói. Anh Chi Lưu có tôi sẽ từng bước đem toàn bộ bọn họ tiêu diệt. Làm cho bọn họ hối hận khi đã tới Đông Kinh. Khách chương.